Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1319 thiên đạo ngã xuống, chương 1319, hắn đang làm cái gì? Thiên đạo nhìn Nguyên Tiêu kỳ quái hành động, cũng không có trực tiếp tiến lên động thủ. Nguyên Tiêu ngạnh kháng thiên đạo chi luân lông tóc vô. Thương phòng ngự thực sự sợ hãi hắn. Hắn tự nhiên sẽ không biết Nguyên Tiêu ngạnh kháng kia một kích cũng là muốn tiêu hao Bất Hủ thần lực, nếu hắn lúc này tiến hành công kích hoàn toàn có thể đánh gãy Nguyên Tiêu hành động, nhưng là vào trước là chủ ý tưởng, làm hắn hoàn toàn thăng không dậy nổi lúc này tiến công tính toán, đầu tiên muốn phòng trụ. Trải qua này nháy mắt tự hỏi hắn cũng đoán được Nguyên Tiêu khẳng định là Bất Hủ thần lực không đủ, kể từ đó vô pháp liên tục dùng ra kia khủng bố nhất kiếm. Hắn muốn phòng ngự liền sẽ dễ dàng rất nhiều, dư lại chính là muốn triệu tập toàn bộ lực lượng đánh vỡ Nguyên Tiêu phòng ngự. Chỉ cần đánh vỡ một cái điểm là có thể từ này một cái vạch trần hư Nguyên Tiêu trong cơ thể, nếu liền trong cơ thể đều là bên ngoài thân phòng ngự, hắn liền có thể suy xét như thế nào chạy trốn. Đa tạ ngươi cho ta thời gian, Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia trào phúng, hắn vu sư chi nhãn. Bản thân chính là lấy hiểu rõ thiên tôn cùng tạo hóa ma chủng vì tài liệu dung nhập vu sư chi nhãn. Rèn một kiện đặc thù thần khí, đều là tạo hóa ma chủng. Tạo hóa ma binh tự nhiên có thể dung hợp đi vào, dung hợp qua đi. Vu sư chi nhãn sẽ tăng phúc vì nửa bước Bất Hủ hoàng kim thần khí tại đây con mắt hạ. Phối hợp siêu não tính toán lực thiên đạo nhất cử nhất động đều sẽ bị bắt được. Thậm chí hắn vận dụng pháp tác, như thế nào phóng thích thần thuật, đều sẽ bị này một con mắt thấy rõ. Mà hắn phòng ngự trong cơ thể nhất bạc nhược điểm tự nhiên cũng không thể gạt được hắn, diệt sát. Thiên đạo, phải bắt được trong nháy mắt cơ hội, hiện giờ thiên đạo Bất Hủ thần lực đã không đủ để làm hắn vô hạn hồi phục, chỉ cần ở trong thời gian ngắn bắt lấy trong nháy mắt sơ hở liên tục mấy lần cho hắn một đòn chí mạng, liền đủ để cho hắn khôi phục bất quá tới hoàn toàn ngã xuống, nếu không một khi tiếp theo đánh lại. Đánh không chết, thiên đạo nhất định sẽ đào vong trốn hồi hắn hỗn độn châu vũ trụ, đến lúc đó dù cho có Bất Hủ long để có thể lợi dụng, cuối cùng đánh vỡ thiên đạo hỗn độn châu vũ trụ cũng không dùng được. Bởi vì hỗn độn châu vũ trụ lại không phải chết, đánh không lại có thể chạy có thể họa thủy đông dẫn hướng mặt khác chiến tranh lâu đài, đến lúc đó trừ phi tưởng trở thành công địch, nếu không hắn chỉ có thể thu về chẳng phân biệt địch ta Bất Hủ long đế, lớn nhất sơ hở liền ở sáng. Thế thanh liên, Nguyên Tiêu vu sư chi nhãn nhìn quét thiên đạo quanh thân. Cả người một chỗ đều bị số liệu hóa đánh dấu ra các nơi mạnh yếu, thiên đạo nắm giữ 3.000 loại pháp tác, bởi vậy hắn ý chí lĩnh vực nhưng một chút đều không yếu. Không có Bất Hủ thần lực thêm vào tạo hóa ma binh muốn phá vỡ này ý chí lĩnh vực cũng không dễ dàng. Mà hắn tự thân càng cường ý chí lĩnh vực lại muốn phong tỏa chiến trường phòng ngừa người ngoài tới. Cần, đặc biệt là phòng bị hoàng kim ý chí. Hắn không nghĩ chính mình thủ đoạn bị hoàng kim ý chí biết, một khi đã như vậy. Cũng chỉ có thể sử dụng một loại khác phương pháp phá vỡ ý chí lĩnh vực, phá vỡ ý chí lĩnh vực là bước đầu tiên, đệ nhị bước chính là phá vỡ thiên địa ngũ phương kỳ cùng sáng thế thanh liên phòng hộ. Thiên địa ngũ phương kỳ còn hảo thuyết bất quá là tầm thường hoàng kim thần khí. Nhưng là không hoàn thành phẩm sáng thế thanh liên lại khoảng cách nửa bước Bất Hủ chỉ có một. Bước này nho nhỏ một bước, cố nhiên làm sáng thế thanh liên vượt qua hoàng kim thần khí. Nhưng là cũng làm hắn xuất hiện sơ hở, đã từng hoàng kim tái nhĩ lạp thú dung nhập quá sáng thế. Thanh liên, đây là một đống bẩm sinh linh bảo khâu lên sản vật. Chỉ cần phá hư loại này khâu là có thể làm sáng thế thanh liên giống như năm đó giống nhau lại lần nữa vỡ vụn hoàn nguyên thành bẩm sinh linh bảo, mà cuối cùng một bước chính là cần thiết một kích diệt sát thiên đạo, vô số suy nghĩ ở siêu não trung điên cuồng tính toán. Mà lúc này tưởng càng thiếu thiên đạo cũng đã làm đủ chuẩn bị. Đối mặt Nguyên Tiêu, hắn lựa chọn lôi phạt thần thuật thiên đạo lĩnh vực phối hợp hắn tự thân duy nhất thiên phú. Bản thân liền có thể có giống như năm đó hồng hoang thiên đạo. Hoặc là một cái thế giới ý chí năng lực. Hiện giờ nguyên tiêu thân ở hắn thiên đạo thế giới các mặt đều sẽ đã chịu hắn áp chế, nếu không phải. Nguyên tiêu tựa hồ có thể phá giải vận mệnh chi lực. Hắn còn có thể tại thiên đạo bên trong lĩnh vực thao tác nguyên tiêu vận mệnh, thiên đạo lĩnh vực. Trên không, theo thiên đạo tung ra thiên đạo chi luân hóa thành một viên thiên phạt chi mắt, thiên phạt chi mắt. Lôi quang ngưng tụ, thiên đạo trừ bỏ lưu lại nửa thành bất hủ thần lực tự bảo vệ mình. Dư lại mà bất hủ thần lực toàn bộ đều quán chú tiến thiên đạo chi luân ngưng tụ hồng mông tím tiêu. Thần lôi. Đây là hắn kiếp trước sáng tạo dung hợp 3.000 pháp tắc vì nhất thể mạnh nhất lôi pháp, này nói lôi. Pháp, so ra kém tối cao pháp tắc thần thuật có thể nối thẳng đại đạo, nhưng là đơn thuần ở sát thương mặt. Thượng, tầm thường 13 trọng tối cao thần thuật chưa chắc có thể so sánh quá hồng mông tím tiêu thần. Lôi, kim tử sắc lôi quang. Cuốn quanh thiên đạo chi luân nhô lên cao rơi xuống, đối mặt này đủ để phá vỡ nửa bước bất hủ thể. Chất thần lôi, nguyên tiêu quanh thân ở trong nháy mắt hóa thành lôi đình. Hồng hoang lôi pháp hắn cũng sẽ, chỉ là hắn chỉ biết đều thiên thần lôi cùng tím tiêu thần lôi. So với hồng mông tím tiêu thần lôi kém một cấp bậc tâm thần vừa động. Thông qua biến hóa lớn thần thuật đã biến hóa vì trời phạt lôi thú là một loại. Đến từ chính mặt khác vũ trụ siêu cấp thần thú. Bình thường lôi thú chính là bẩm sinh bạc trắng, một khi trưởng thành đến bạc trắng thập giai thừa nhận quá thiên địa lôi phạt. Lôi thú liền sẽ hóa thành hoàng kim cấp bậc thiên phạt lôi thú, lần thứ hai hôm khác khiển thần lôi. Trở thành nửa bước bất hủ, mới có tư cách trở thành siêu thần thú trời phạt lôi thú, lúc này hắn hóa thành trời phạt lôi thú. Này huyết mạch căn nguyên đúng là đến từ chính nguyên thủy tổ địa bị hắn bắt sống nửa bước bất hủ. Chi nhất, xứng cùng người này trời phạt pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc chờ lôi hệ pháp tắc biến thành tạo. Hóa ma trùng, đủ để ở lôi đình chi lực kháng tính thượng đạt tới đỉnh oanh. Giống như cầu hình tia chớp trời phạt thần lôi, tạc ở nguyên tiêu đỉnh đầu đem hắn bao vây ở lôi đình huyết thanh trung. Lôi quang giảm bớt. Thiên đạo hít ngược một hơi khí lạnh kinh hãi muốn chết bởi vì theo lôi đình biến mất hắn nhìn đến. Nguyên tiêu biến thành màu lam dị thú thế nhưng đem hắn thiên đạo chi luân cắn ở trong miệng. Cứ việc trên đầu máu tươi giàn giụa nhưng nhiều nhất cũng chính là một ít bị thương ngoài da. Loại này khủng bố phòng ngự hắn quả thực không dám tưởng tượng chính mình còn có cái gì thủ đoạn có. Thể đánh vỡ, nguyên tiêu vừa lòng lắc lắc đầu. Đại sống lại thần thuật bắt đầu thúc đẩy miệng vết thương tự lành đuổi đi mặt trên dị loại pháp. Tắc thiên đạo chi luân là thứ tốt. Này thiên đạo lĩnh vực có thể dung nhập hư thần võ trang mini không gian, tạo hóa ma thể quả nhiên. Không có làm hắn thất vọng. Tạo hóa ma thần mạnh nhất cố nhiên là thể chất, nhưng là lại cường thuẫn đều có bị đánh vỡ một ngày. Tạo hóa ma thần năm đó hoành hành đa nguyên vũ trụ dựa vào chính là dung hợp tạo hóa ma chủng mang. Đến các loại pháp tắc kháng tính, địch nhân lôi pháp đột kích. Tạo hóa ma thể có thể kích hoạt tương ứng lôi hệ pháp tắc tạo hóa ma chủng bất luận cái gì thương. Tổn, dừng ở tạo hóa ma thể thượng đều phải suy yếu đến cực hạn nếu không phải vừa rồi hồng mông tím tiêu. Thần lôi ẩn chứa bất hủ thần lực. Mượn dung trời phạt lôi thú thiên phú hắn thậm chí một chút thương đều sẽ không chịu. Đương nhiên này cũng có hắn lòng tham thiên đạo chi luân cái này đặc thù hoàng kim thần khí nguyên. Do thiên đạo thấy tình thế không ổn, chồng ý chí lĩnh vực về phía sau chạy trốn, quay người phi hành bất quá mấy chục dặm. Một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở hắn ý chí trong lĩnh vực. Sớm tại lôi đình còn không có tản ra nguyên tiêu cũng đã lưu lại một khối phân thân ngập thiên đạo. Chi luân, mà hắn bản tôn đã mượn dùng vô ảnh sát sinh thuật ẩn núp đến thiên đạo lui lại lộ tuyến, sau đó thời. Gian trục xuất, chờ đến trục xuất kết thúc trở về trước mặt thời không nháy mắt thiên đạo vừa lúc đi ngang qua kề. Từ đó, liền không cần phá vỡ hắn ý chí lĩnh vực có thể trực tiếp tiếp xúc gần gũi hắn bản thể. Còn không đợi thiên đạo phản ứng lại đây, đại luyện bảo thần thuật phối hợp đại phá bỏ và di rời. Thần thuật, hai loại tối cao pháp tắc thần thuật theo đại điều tra thần thuật phát hiện nhược điểm nhốt đánh. Vào sáng thế thanh liên bên trong, linh quang rách nát. Nguyên tiêu bắt lấy nguyên tố quyền trượng vì chuôi kiếm tạo hóa ma binh nhất kiếm chém ra, này nhất. Kiếm, hắn dẫn động phá hư, hủy diệt, phân giải, phân liệt, không gian, thời gian từ từ mấy trăm loại cụ bị cao sát thương tính pháp tác. Nhất kiếm chảm khai thiên địa ngũ phương kỳ đem thiên đạo toàn thân phanh thây mấy ngàn khối. Sau đó mỗi một khối thi thể nhốt đánh vào một viên tạo hóa ma trùng, tạo hóa ma lô nuốt hút. Thiên đạo bị thu vào lò chung đều có bất diệt thần hỏa hoàn toàn luyện hóa hắn, PS. Cảm tạ tiểu kỹ xảo, manh phù lan đóa lộ, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.